Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ơi, Bạch Nhu bị đánh một chưởng, bay lên cao, cô ta thấy cô mình đang chiến đấu với lang nhân. Trên người đầy những vết thương, cô ta cũng thấy nhiều con cáo đã chết, da bị LTSCS. Bạch Nhu vừa khóc vừa bay đi, lúc rơi xuống đất thì chân sau bị trẹo. Cô ta bò dậy, chạy về phía cục quản lý đặc biệt. Cô bảo cô ta đến Đế Kinh tìm người, nhưng chạy bằng bốn chân đến Đế Kinh thì không kịp. Dù sao đi đến Đế Kinh cũng phải qua chi nhánh Đông Bắc của cục quản lý đặc biệt, nên cô ta quyết định đến đó trước để cầu cứu. Khi Bạch Nhu tới gần cục quản lý đặc biệt, một ngọn lửa bất ngờ lao tới, đốt cháy lông của cô ta. Chết tiệt, lông của ta. Bạch Nhu lăn tròn trên đất, lửa thiêu cháy vài lỗ trên người, nhưng cô ta không có thời gian để lo lắng. Cô chạy ngược lại hướng khác hết sức có thể. Cô ta quay đầu nhìn lại, dường như trên mái nhà có một người, trong tay cầm một quả cầu đen, người phụ nữ đội mũ. Bạch Nhu không nhìn rõ mặt, cô ta dồn hết sức lực chạy về phía trước. Đau quá, chân đau, da cũng đau, toàn thân đều đau. Cô ta không thể dừng lại, cô vẫn đang chờ cô ta. Bạch Nhu chui vào rừng, không biết chạy bao lâu mới ngửi thấy mùi người. Cô ta không phân biệt được là bạn hay thù, đành phải trốn vào bụi cỏ. Không ngờ, cô ta gặp Lâm Khê và Vân Ngạn. Bạch Nhu lau mắt, đại khái là như vậy. Lang nhân đó hung dữ lắm. Lâm Khê vuốt cằm, thầy phong thủy và hòa thượng cùng một phe, người đội mũ và lang nhân cùng một phe. Ý cô là sao? Bạch Nhu cố nhớ lại. Người đội mũ hình như là một phụ nữ. Quả cầu trong tay trông khá đẹp. Vân Ngạn trầm ngâm. Quả cầu ma thuật, phù thủy phương Tây, rất có thể. Lâm Khê phân tích, hòa thượng và thầy phong thủy đều có khuôn mặt châu Á. Hai người kỳ quái kia đến từ phương Tây. Bạch Tu Viễn nhíu mày. Bốn người lần này mạnh hơn hẳn Thạch Long và Thạch Hổ lần trước. Lâm Khê nói, Thái Văn, Thái Vũ và Thạch Long. Thạch Hổ chỉ là bia đỡ đạn. Hỗn độn hội muốn thăm dò thực lực của cục quản lý đặc biệt Hoa Quốc, cố ý phái bốn người đến thử. Bốn người hòa thượng mới là nhân vật chủ chốt của tổ chức. Mục tiêu của họ luôn là mảnh vỡ. Bạch Tu Viễn nghi ngờ. Hỗn độn hội vì mảnh vỡ mà phái nhiều người như vậy. Rốt cuộc mảnh vỡ có tác dụng gì? Hiện tại, Lâm Khê chỉ biết trên mảnh vỡ có âm khí và huyết khí nặng nề, có khả năng mê hoặc lòng người, không thể phá hủy trực tiếp. Cô cũng không rõ tác dụng cụ thể. Lâm Khê nói thản nhiên, dù có tác dụng gì, chắc chắn không phải thứ tốt. Bọn họ nhất định sẽ lộ sơ hở. Vân Ngạn gật đầu, ừ, bắt được người rồi tính sau. Trước tiên phải cứu cô của Bạch Nhu đã. Lâm Khê đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Tại sao hồ tộc Đông Bắc lại có mảnh vỡ? Người của hỗn độn hội làm sao biết mảnh vỡ ở chỗ các cô? Bạch Nhu lắc đầu, tôi không biết. Thánh địa của hồ tộc có trận pháp hộ sơn đại trận do tổ tiên để lại, người ngoài không vào được cũng không nhìn thấy. Hôm nay lang nhân đột nhiên xông vào, tôi sợ C-H-E-T khiếp. Lang nhân xông vào, nhưng hộ sơn đại trận lại không khởi động. Thật kỳ lạ, ba người đều suy nghĩ về vấn đề này. Im lặng không nói gì. Chiếc thuyền nhỏ bay qua bầu trời, sắp tới thánh địa của hồ tộc Đông Bắc. Bạch Nhu chắp tay cầu nguyện, hy vọng cô bình an. Bạch Thụy và tộc nhân cũng bình an. Thánh địa của hồ tộc Đông Bắc. Một con lang nhân cao hơn 3 mét há miệng gầm lên. Âu u, đám cáo nghe tiếng gầm của hắn, cơ thể không khỏi run lên, ào ào bỏ chạy. Lang nhân giơ móng vuốt, tóm lấy một con cáo xám. Hắn L, I, E, M môi. Hồ ly, tộc trưởng của các ngươi là ai? Cáo xám sợ đến C, H, E, T lặng. hu hu, cứu mạng, đừng gờ, y, ế, xê tôi, ồn ào quá. Lang nhân vừa định vặn gãy cổ con cáo nhỏ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh vào n, g, ự, c hắn. Con cáo nhỏ trong tay hắn nhanh như chớp chạy mất. Ai? Lang nhân lùi lại nửa bước, nheo mắt quan sát người phụ nữ trước mặt. Ngươi là tộc trưởng à? Bạch Mị không thèm để ý đến gã, ôm lấy Thanh Hồ rồi nhanh chóng lùi lại. Hồ tộc giỏi dùng mê thuật, nhưng với sức mạnh của loài hồ ly, bọn họ không thể thắng nổi gã to lớn này. Lang nhân nhìn họ bỏ chạy với vẻ chế giễu. Chạy đi, chạy đi, con mồi chạy trốn mới thú vị. Hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Những con hồ ly nhỏ bé này chẳng thể làm gì được hắn. Kể từ khi bước vào Hoa Quốc, ngày nào hắn cũng phải giả vờ. Đã lâu rồi gã không được g, y, ế, c, ai. Tối nay cuối cùng cũng có thể phóng thích bản chất thật. Thỏa sức g, y, ế, c chóc, lang nhân vô cùng phấn khích. Dưới chân hắn là m, á, u và lông hồ ly. Hắn ngửa mặt lên nhìn trăng tròn và hú lên. A ú ú, tất cả hồ tộc ở Đông Bắc tụ tập lại. Thanh Hồ yếu ớt hỏi. Tộc trưởng, lang nhân này mạnh quá. Chúng ta phải làm sao? Bạch Mị siết chặt nắm tay. Còn dẫn lũ hồ ly chưa trưởng thành trốn ra sau núi. Những người khác theo ta. Thanh Hồ gật đầu. Tộc trưởng, mọi người cẩn thận. Nó hóa thành hình dạng hồ ly, ngậm những con hồ ly nhỏ chưa trưởng thành lên lưng. Dốc hết sức chạy về phía sau núi. Vừa chạy được hai bước, nó đờ, ớ, em mờ phải một thứ gì đó vô hình. Tộc trưởng, có cái gì đó chắn đường chúng ta. Bạch Mị đưa tay kiểm tra một hồi. Có trận pháp, lang nhân có trợ thủ. Đây là tình huống tồi tệ nhất hiện tại. Trận pháp bảo vệ núi mà tổ tiên để lại đã mất hiệu lực. Kẻ địch lại lập trận pháp để nhốt họ. Thanh Hồ vô cùng lo lắng. Hồ tộc ở Đông Bắc chúng ta đã sinh sống ở đây từ bao đời nay. Rất hiếm khi ra ngoài. Chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Tại sao lang nhân lại muốn g, y, ế, c chúng ta? Bạch Mị xoa xoa thái dương. Vì một thứ, mỗi đời tộc trưởng đều biết rằng trong cấm địa của hồ tộc có một khối sắt đen. Tỏa ra một luồng khí không lành. Tộc trưởng đời trước đã nói với bà rằng, phải bảo vệ thứ này thật tốt, không được để người ngoài cướp đi, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Dân chúng lầm than, hồ tộc Đông Bắc đã bảo vệ nó suốt 3.000 năm qua. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện, bí mật này rất ít người biết. Làm sao lang nhân biết được khối sắt ở đây? Hiện giờ không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Bạch Mị tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Mau chạy đi, Thanh Hồ bước lên một bước, một ngọn lửa lớn lao tới. Nó lập tức cúi đầu xuống, ngọn lửa lướt qua đỉnh đầu nó. Trong chớp mắt nó đã trở thành chọc đầu. Một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng cách đó không xa. Đừng hòng ai được chạy. Phía trước là một người phụ nữ không rõ danh tính. Phía sau là một gã lang nhân hung dữ. Tất cả các hồ ly ở vùng Đông Bắc dựa sát vào nhau, che chở cho những con hồ ly chưa trưởng thành ở giữa. Bạch Thụy nhìn quanh một vòng. Bạch Nhu đâu rồi? Sao cô ấy không có ở đây? Bạch Mị hạ mi mắt. Không biết Bạch Nhu đã chạy đi đâu rồi. Tình thế cấp bách, bà ta đành phải nhét khối sắt vào miệng Bạch Nhu. Một trường đánh cô ta bay đi. Lần này, hồ ly vùng Đông Bắc sẽ phải đối mặt với một tai họa lớn. Hy vọng Bạch Nhu có thể mang khối sắt thoát ra ngoài thành công. Lang nhân từng bước tiến lại gần. Chậc chậc, sao không chạy nữa? Bạch Mị đứng chắn phía trước. Hồ ly Đông Bắc chúng ta chưa từng đắc tội với các ngươi. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Lang nhân bẻ khớp tay. Không có lý do gì cả. Ta ghét hồ ly, chỉ thích nhìn các ngươi vùng vẫy trong đau đớn mà thôi. Bạch Mị ngẩn người. Hồ ly Đông Bắc chỉ có một bí mật duy nhất. Chẳng lẽ bà ta đoán sai? Bọn họ không phải đến để tìm khối sát. Lang nhân nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bà ta, cười ha hà, tốt lắm, cứ giữ nguyên vẻ mặt đó. Cách chương.